Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 947, chương 947 thao túng cùng theo dõi. Triệu Diệu trở lại thứ nguyên dạ dày trong túi. Thấy Elizabeth, Lucy, Ares mấy cái còn không có đầy LV10 mèo đều tại ngoan ngoãn dùng loạn quân tới soạt kinh nghiệm. Triệu Diệu vui mừng gật gật đầu. Cố lên a, sớm một chút lên tới LV10. Ta để cho các ngươi cũng tiến hóa. Cổ vũ chúng mèo một phen. Triệu Diệu tiếp lấy ngoắc ngón tay. Nơi xa nằm dưới đất Tân Ba liền bay tới. Ta hỏi, người đáp. Triệu Diệu nhìn đối phương nói ra. Các ngươi trọng sinh địa phương ở đâu? Tân Ba, người đừng hòng biết. Trọng sinh có tiêu hao sao? Có hạn mức cao nhất số lần sao? Tân Ba, ha ha ha, giết ta đi. Giết ta cũng sẽ không nói. Các ngươi phía sau siêu năng mèo. Dáng dấp ra sao? Ở đâu? Tân Ba, phi, các ngươi biết ý thức lực sao? Tân Ba, hừ, các ngươi phía sau siêu năng mèo. Cụ thể còn có những cái kia siêu năng lực. Tân Ba dùng một loại yêu mến đồ đần như thế ánh mắt nhìn Triệu Diệu. Ngươi cảm thấy ta khả năng nói sao? Triệu Diệu không để ý đến Tân Ba. Tiếp tục hỏi, các ngươi có nhược điểm gì? Làm sao ngăn cản các ngươi trọng sinh? Kèm theo Triệu Diệu một phen hỏi thăm, Tân Ba một mặt khinh thường cùng ngạnh hán bộ dáng, hạ quyết tâm từ chết đến lết, bất luận đối mặt dạng gì nghiêm hình bức cung cũng không biết nói. Hắn nhưng lại không biết, vừa mới hắn nghe được mỗi một vấn đề, kèm theo trong lòng của hắn nghĩ ra được đáp án, đều đã bị Triệu Diệu trong ngực cảnh sát trưởng từng cái đọc tâm đi ra. Sau đó báo cho Triệu Diệu nghe, vĩnh sinh chi môn sao? Tại một mảnh ẩn nấp thương trong vách sao? Triệu Diệu xoa cằm suy tư vừa mới lấy được từng cái tình báo. Phía sau siêu năng mèo, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Bọn gia hỏa này thậm chí không phải sứ đồ. Đối phương cũng không phải là mượn năng lực cho bọn hắn. Mà là đối bọn hắn thi triển nào đó loại năng lực. Đối phía sau siêu năng mèo tình báo, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà nhược điểm phương diện này, vĩnh sinh chi môn phục sinh sinh mệnh, lại là sợ hãi vật này sao? Biết mình không sai biệt lắm cần phải biết đồ vật. Triệu Diệu nhìn về phía Tân Ba, một chỉ điểm ra, đối phương trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, tiêu tán trong không khí, lần nữa trọng sinh mà đi. Một bên khác, vĩnh sinh chi môn trước, kèm theo trong đó bóng tối từng đợt bốc lên. Một bàn tay trắng xám bỗng nhiên bắt đi ra. Sau đó là thân thể trần truồng. Tân Ba từng bước một theo vĩnh sinh chi môn bên trong đi ra. Hai mắt đột nhiên phóng xạ ra âm lạnh ánh sáng màu lam. Hé miệng, có chút kinh nghi bất định cảm thụ được thân thể dị thường. A, rít lên một tiếng âm thanh bên trong. Từng tia ý lạnh theo bên trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Đem xung quanh 5 mét bên trong mặt đất đều đông lạnh ra một tầng xương lạnh. Tân Ba như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy toàn bộ vĩnh sinh chi môn bên trong tựa hồ cũng tại kịch liệt bốc lên. Từng tầng một hàn băng dấu vết bao bọc cả đại môn. Vĩnh sinh chi môn thăng cấp. Tân Ba nhéo nhéo bàn tay. Cảm giác được một cỗ kinh người dòng nước lạnh tùy thời có thể lấy bị hắn triệu hoán đi ra. Đem hết thảy kẻ địch đông thành băng cặn bã. Đúng lúc này, hắn nghe được phía sau lại vang động truyền đến. Tân Ba lập tức quay đầu đi. Liền thấy chính mình mấy tên chiến hữu cũng trọng sinh đi ra. Từng cái đồng dạng mắt lộ ra tia sáng lạnh. Bộc phát ra từng đợt khí đông. Tân Ba hô lớn. Chúng ta đi thôi. Lại đuổi theo giết cái tên kia. Một tên đồng bạn hơi hơi chần chờ một chút. Nói ra, Tân Ba. Muốn không vẫn là thôi đi. Một gã đồng bạn khác trong mắt lóe lên một chút sợ vẻ. Đúng vậy a, tên kia cùng tên kia mèo quá biến thái. Quá tàn nhẫn, quá tà ác, chúng ta vẫn là chớ đi chọc hắn. Các ngươi đang sợ cái gì? Tân Ba tức giận nói. Chúng ta là không chết. Hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng giết chết chúng ta. Cái kia sợ hãi chính là hắn. Hắn sẽ vĩnh viễn sống ở chúng ta trong bóng râm. Nói, Tân Ba giọng nói vừa chuyển nói ra. Hắn không biết nhược điểm của chúng ta, cũng tuyệt đối không thể có thể nghĩ đến. Hắn có thể làm, chỉ là run lẩy bẩy chờ đợi lấy chúng ta một lần lại một lần truy sát. Cho nên, các ngươi đang sợ cái gì? Ngay tại Tân Ba ủng hộ sĩ khí thời điểm, một hồi bén nhọn tiếng thú gào theo vĩnh sinh chi môn bên trong truyền ra. Liền thấy từng thớt vong linh chiến mã từ trong cửa chạy ra. Những nơi đi qua lưu lại một mảnh xương lạnh. Cùng này cùng, kèm theo meo ô một tiếng giống lên một tiếng. Một cái lãnh khốc thanh âm uy nghiêm truyền ra. Ta các kỵ sĩ, đi bắt càng nhiều người đến. Ta cần càng nhiều linh hồn, càng nhiều ý thức. Tân Ba cưỡi lên vong linh chiến mã. Chiến mã nhẹ nhàng nhảy lên, liền chân đạp hư không, chỉ lên trời bên trên chạy đi. Tân Ba hưng phấn mà cười ha ha, các ngươi còn đang chờ cái gì? Một lát sau, liền thấy Tân Ba đám người từng cái cưỡi lên vong linh chiến mã. Chiến mã đạp không mà đi, lưu lại đầy trời băng xương, hướng phía nhà máy phương hướng gấp rút chạy tới. Mấy cây số bên ngoài một mảnh trên vách đá, A Tắc cùng Sử Thụy Phu nhìn phía xa vĩnh sinh chi môn tình huống. A Tắc cau mày nói, vĩnh sinh chi môn thăng cấp, A bên trong á lực lượng lại khôi phục một chút, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Nhìn xem cưỡi vong linh chiến mã một đường bay lượn Tân Ba đoàn người, A Tắc nói ra, bắt kịp bọn hắn, liền thấy A Tắc phía sau nổ bắn ra từng đạo huyết dịch. Huyết dịch ngưng kết biến thành màu đỏ cánh, trực tiếp mang theo Sử Thụy Phu cùng nhau đuổi theo. Nhìn xem cao tốc bay lượn đuổi theo A Tắc, môi cầu một bên khống chế cổng không gian đuổi theo, một bên hướng phía Triệu Diệu hô. Triệu Diệu, Triệu Diệu, tốc độ bọn họ quá nhanh, ta theo không kịp. Triệu Diệu đi tới, không có việc gì, còn lại giao cho ta đi. Người đi một bên khác chuẩn bị kỹ càng khai mở cổng không gian. Thấy Triệu Diệu tại một bên khác, thiết lập địa điểm, môi cầu mặt tối sầm. Người muốn làm gì? Yên tâm, sẽ không đối thứ nguyên túi dạ dày có ảnh hưởng. Triệu Diệu vừa sải bước ra cổng không gian, viên viên siêu năng lực dưới tác dụng, cả người tiến vào hoàn toàn ẩn hình trạng thái. Sau đó nhìn trên bầu trời A Tắc, trực tiếp dựa vào một đôi chân liền đi theo. Phi hành động tĩnh quá lớn, cho nên Triệu Diệu lựa chọn trực tiếp trên mặt đất tiến hành theo dõi. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn trực tiếp xông lên đến liền làm. Dù sao đối phương cũng là nắm giữ ý thức lực mèo. Triệu Diệu dự định thu thập được càng nhiều tình báo về sau lại ra tay. Triệu Diệu con mắt hơi hơi nheo lại, liền giống như kính viễn vọng như thế một hồi điều tiết, liền có thể tinh tường trông thấy hơn ngàn mét trên bầu trời A Tắc cùng Sử Thụy Phu tình huống. Mà tại bọn hắn phía trước vài trăm mét, phía dưới vài trăm mét trên bầu trời, Tân Ba đám người còn tại một đường chạy, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng bay ở bọn hắn trên đầu A Tắc. Tiếp lấy Triệu Diệu liền thấy A Tắc cánh run run một hồi, tựa hồ có cái gì nhỏ xíu đồ vật bay ra ngoài. Sau đó cách đó không xa Tân Ba đám người bên trong một tên sau cùng kỵ sĩ thân thể hơi hơi cứng đờ, dừng lại một lát sau đó lần nữa chạy. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, thao túng huyết dịch năng lực, còn có thể cự ly xa khống chế người khác sao? Này dùng tới đối phó những này không chết ra hỏa ngược lại thật là tốt dùng. Cùng Triệu Diệu đoán, như thế, không khống chế chiến sĩ rất nhanh liền hướng phía các chiến sĩ khác nhích tới gần. Bị đến gần chiến sĩ hơi hơi cứng đờ, tựa hồ cũng lập tức bị khống chế. Thật giống như ôn dịch như thế nhanh như gió truyền bá. Đảo mắt liền đem chọn chi đội ngũ tất cả đều khống chế. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.